Vũ Thần Chúa Tể, chương 724, Phó Các Chủ, Góc Chuyện Audio.com. Đi tới phòng làm việc sau, Trác Thanh Phong tự mình làm Hứa Bác rót một ly trà, càng làm cho Hứa Bác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không chịu nổi. Mấy năm qua các chủ phòng làm việc hắn tổng cộng cũng đã tới không có vài lần, bị đương thành khách nhân, an bài như vậy ngồi xuống, càng là từ các chủ tự mình châm trà, đây là đại cô nương lên kiệu đầu một lần. Ha ha, Hứa Bác trưởng lão, không cần khẩn trương, mấy năm nay, lão phu quản lý đan các không nhiều lắm, cũng nhiều thua thiệt. Hứa Bác trưởng lão ngươi, là lão phu chia sẻ. Trác Thanh Phong vừa lên đến, đầu tiên là hàn huyên nói. Ở đâu? Hứa Bác trưởng lão xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, khiêm tốn nói ra, nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu, hắn không phải cái loại này giỏi về giao tế người, như loại này giao lưu, đối với hắn mà nói, quả thực so của trách hắn còn khó chịu hơn. Được, lão phu cũng không loạn xả, thẳng vào chính đề, mấy năm nay, lão phu quản lý đan các không nhiều lắm, đối với phương diện này, cũng không quá mức cảm thấy hứng thú, nhưng mà, đan các chung quy cần một người đến chủ trì, già như thế kéo, đối với chúng ta đan các phát triển, cũng rất là bất lợi. Trác Thanh Phong thở dài nói, đối với lần này, Hứa Bác cũng là gật đầu, sự thực xác định như vậy. Trác Thanh Phong tiền nhiệm mấy năm này, đối đan các chẳng quan tâm, cơ bản bất quản lý sự vụ, đưa tới đan trong các loạn tượng xuất hiện lớp lớp, tất cả trưởng lão tranh quyền đoạt lợi, đối đan các nghiệp vụ, xác định tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cũng chính là mấy năm này, đại uy vương triều đan các thực lực xuống dốc không phanh, đang đối với bên ngoài đan dược phương diện tiêu thụ, bị lãnh gia đánh bẹp, lãnh gia cơ hồ trưởng khống hoàng thành bảy thành ở trên đan dược phát ra, mà bọn họ đường đường đan các vậy mà chỉ chiếm theo 2-3/10 thị trường. Đến nỗi, liền đan trong các đều đã bị lãnh gia thẩm thấu, Kim Nguyên trưởng lão, lại cùng lãnh gia có hiệp nghị bí mật song phương tiến hành hợp tác. Nếu không có hôm nay chuyện phát sinh, một khi Kim Nguyên trưởng lão trưởng khống đan các toàn cục cũng cùng lãnh gia tiến hành hợp tác, đến lúc đó, lãnh gia lại có thể lũng đoạn đại uy vương triều đan dược thị trường, mà đan các chỉ có thể luân lạc làm lãnh gia phụ thuộc thế lực, là lãnh gia làm công. Cái này ở nó vương triều, là căn bản không có khả năng chuyện phát sinh, truyền đi, có lẽ sẽ bị thiên hạ cười nhạo. Hứa Bác trước đây trưởng quản đan các không ít chuyện sự việc, nói thật ra, 2-3/10 đan dược thị trường, cũng là hắn đau khổ liều mạng lại, nếu không phải là hắn, có lẽ đan các liền 2-3/10 thị trường cũng không có. Chỉ là các chủ đại nhân hôm nay nói với hắn cái này làm cái gì? Chẳng lẽ nói, đi qua hôm nay việc các chủ đại nhân chuẩn bị đi ra chủ trì công tác? Hứa Bác trên mặt tức khắc lộ ra hưng phấn. Đây chính là chuyện tốt a, lấy các chủ đại nhân tạo nghệ, nhất tâm chỉnh hợp đan các lại thêm ở một bên hiệp trợ, Hứa Bác có lòng tin, ở trong vòng mấy năm, đem đan các nghiệp vụ theo yếu ớt 2-3/10 ít nhất đề thăng tới 5/10. Dù sao, luận luyện dược thực lực, lãnh gia cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một vương triều hào phú, cùng đan các vẫn là không cách nào so sánh. Chính suy đoán, liền nghe Trác Thanh Phong nghiêm túc nói. Góc Chuyện Audio.com. Lão Phu, đối đan các sự vụ cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, bất quá Lão Phu nghe nói, Hứa Bác trưởng lão mấy năm này, trưởng quản đan các không ít chuyện sự việc, hơn nữa làm rất tốt, chỉ là trước đó vài ngày bị bệnh, hiện tại Lão Phu xem Hứa Bác trưởng lão trạng thái không sai, không biết có hứng thú hay không, đảm đương đan các phó các chủ, sau này, liền thay Lão Phu chủ trì đan các công tác. Cái gì, để cho ta tới làm phó các chủ? Hứa đánh bạc một chút một dạng bị đập ngất, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như thế cái tình huống. Vội vàng xua tay, không được các chủ đại nhân, thuộc hạ có tài đức gì, năng chủ cầm đan các công tác tuyệt đối không thể, xin thỉnh các chủ đại nhân tự mình xuất sơn, tráng ta các ngươi đan các thanh thế. Đại uy vương triều đan các đã nhiều năm không có phó các chủ, để cho hắn đảm đương phó các chủ chức vụ, Hứa Bác căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai, Hứa Bác trưởng lão khiêm tốn, lão phô mặc dù không quản đan các sự vụ, nhưng cũng không phải hoàn toàn khó hiểu, Hứa Bác trưởng lão mấy năm trước liền làm rất tốt sao, hơn nữa ngươi yên tâm, tuy là để cho Hứa Bác trưởng lão ngươi đảm đương phó các chủ, lão phô ở sau lưng, cũng sẽ dành cho lớn nhất ủng hộ, lấy Hứa Bác trưởng lão năng lực hoàn toàn không có vấn đề. Trác Thanh Phong khoát tay chặn lại, cực kỳ cường thế. Chuyện này, liền không cần bàn lại, Hứa Bác trưởng lão chỉ cần suy nghĩ thật kỹ, sau này thế nào chủ trì đan các công tác lại. Chuyện này, Hứa Bác chóng mặt giờ này khắc này, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Thật sự là hạnh phúc đến quá mức đột nhiên, để cho hắn thoáng cái mộng. Đúng, không biết đối tần Trần Đại Sư, Hứa Bác trưởng lão lại giải khai bao nhiêu. Tiếng nói nhất chuyển, Trác Thanh Phong đột nhiên nhìn về phía Hứa Bác. Hứa Bác sững sờ, lúc này cũng theo trong kích động phục hồi tinh thần lại, cảm thụ được Trác Thanh Phong các chủ chờ đợi ánh mắt, hắn trong nháy mắt lại minh bạch qua đây, chính hắn một phó các chủ chỗ đến là thế nào đến. đến là bởi vì ân nhân a, thật không dám đấu giếm, các chủ đại nhân, Tần Trần đại sư, thuộc hạ hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn hơn nữa, nếu không có đại sư, thuộc hạ có lẽ mệnh không khỏi đã. Lúc này, Hứa Bắc liền đem Tần Trần một sự tình từ đầu chí cuối nói cho Trác Thanh Phong. Ở Trác Thanh Phong phía trước, Hứa Bắc cũng không dám giấu giếm. Huống chi Tần Trần danh khí quá lớn, toàn bộ hoàng thành rất nhiều thế lực đều theo dõi hắn, các chủ đại nhân chỉ cần hỏi thăm một chút liền có thể biết hắn nói mấy tin tức này. Cái gì, Kim Nguyên trưởng lão vậy mà cùng Lãnh gia cấu kết độc hại Hứa Bắc trưởng lão ngươi. Còn có Tần Trần đại sư, vừa mới diệt Lãnh gia dưới trướng thế gia Phùng gia. Phải tao ngộ Lãnh gia trả thù, khó trách trước Kim Nguyên lại có dũng khí đối đãi như vậy Tần Trần đại sư, trong này vẫn còn có như thế vừa ra. Cái gì, Tần Trần đại sư là Hứa Bắc trưởng lão ngươi đệ tử Tiêu Nhã cùng Mục Lãnh Phong tiến cử đi lên, chuẩn bị thay thế ta Đại Uy Vương Triều Đan Các tham gia luyện dược sư đại bì. Kết quả danh ngạch bị Kim Nguyên trưởng lão cho tước đoạt. Từng cái tin tức truyền đến, Trác Thanh Phong trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Hứa Bắc trưởng lão, ngươi đem Tần Trần đại sư thế nào thay ngươi khô độc quá trình nói một chút. Góc truyện audio.com, trong Trác Thanh Phong cảm thấy hứng thú nhất chính là Tần Trần thay Hứa Bắc khô độc một đoạn này. Khi biết Tần Trần là lợi dụng trường kiếm thi triển kim châm điểm huyệt thuật ngắn ngủi chốc lát liền đem Hứa Bắc thể nội độc tố khử trừ thất thất bát bát thời điểm cả người hắn kích động đều run rẩy. Thiên thiền hóa cốt tán, lão phu cũng đã nghe nói qua chính là một môn cực kỳ ác độc xương độc Tần Trần đại sư vậy mà bằng vào đơn giản suy luận liền nghiệm chứng ra trên người ngươi độc cũng đem khử trừ, hơn nữa còn thi triển là lợi kiếm kim châm điểm huyệt đây là cái gì luyện dược tu vi. Trác Thanh Phong hưng phấn khí sắc ửng hồng. Lúc đầu, hắn còn lo lắng, Tần Trần trên thân chưa chắc có thể giải quyết hắn bệnh giữ cách làm, nhưng này sao vừa nghe, một lòng tức khắc để xuống. Có như vậy luyện dược tạo nghệ người, sẽ biết quyết không trên người hắn vấn đề. Không biết huyệt vị tầm bổ chi pháp, ngẫm lại đều thấy phải không có khả năng. Đồng thời, Trác Thanh Phong cũng càng thêm khẳng định Tần Trần sau lưng có một cường. Cách chương.